Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thưa, gặp vỏ dừa, chị lại lấy nhầm ông nghiện. Ở với anh này được vài năm, sống chẳng khác gì địa ngục. Anh ta sốc thuốc chết, chị mới nhẹ nợ. Người chồng thứ ba của chị không nghiện ngập, nhưng lại có tính trăng hoa. Mấy năm trước, anh ta bỏ nhà theo gái, bỏ mặc mẹ con chị Tâm. Mới ngoài 40 tuổi, chị Tâm đã qua 3 đời chồng, đẻ 6 lần, nhưng chết 2 con, chỉ còn 4. Tuy nhiên, một cậu con của chị học bố nghiện nặng, bị SIDA, đang nằm chờ chết. Một cô con gái mới 15 tuổi đã theo trai rồi mang bầu, phải lấy chồng sinh con. Chị chính thức lên chức bà ngoại. Hiện chị Tâm đi làm phụ hồ, xách vữa cùng đội thợ để nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học và một ông con nằm chờ chết. Trong số 7 người con gái thì có lẽ chị Phạm Thị Hoa, sinh năm 1976, là điên nhất. Hồi trẻ, Hoa cực kỳ xinh đẹp, 20 tuổi vẫn tháo vát đi buôn hoa quả. Hồi ông Phong, chồng bà Nở chết, chị đau buồn nằm bẹp ở góc nhà, không ăn uống gì, cũng không đi bán hàng nữa. Người gầy sọp đi, đôi mắt dần trở nên vô hồn, lúc nào cũng nheo nheo vẻ sợ hãi. Hoa điên khùng thực sự. Sau 3 năm nằm bẹp ở nhà, chửi bới cả ngày lẫn đêm, thì bà Nở đưa con vào trại Vĩnh Bảo, nhờ nhà nước nuôi dưỡng. Sư thầy trục vong, bất lực với ngôi nhà ma ám. Ngồi trong căn nhà cũ nát, vữa lở loang lổ, bà Nguyễn Thị Nở thẫn thờ. Ngày trước, cả nước mình đói ăn, mãi lo kiếm sống, nên không nghĩ nhiều đến chuyện tâm linh. Lúc vợ chồng tôi để ý chuyện đất cát nhà cửa, thì lần lượt con cái điên khùng hết rồi. Chẳng đứa nào được bình thường nữa chú ạ. Lúc ấy, dù có trở tay cũng không kịp nữa. Cách đây 10 năm, nghe lời khuyên của những người hàng xóm, bà Nở và ông Phong rốt ráo đi tìm thầy để xem đất cát, xem mảnh đất gia đình bà ở có vấn đề gì về tâm linh hay không. Thời điểm đó, Hải Phòng có một vị thượng tọa nổi tiếng về tài trục vong diệt quỷ. Đó là thượng tọa Thích Quảng Tùng, trụ trì chùa Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Vợ chồng bà Nở lọ mọ đạp xe tìm đến ngôi chùa đẹp nhất Hải Phòng để nhờ vả thượng tọa theo mách nước của một số người. Trước mặt ông bà là một cảnh tượng mà ông bà chưa từng chứng kiến. Cả trăm người lờ đờ lơ ngơ, chả khác gì đàn con của bà đang ngồi xếp hàng chờ đến lượt để được thượng tọa Thích Quảng Tùng trục vong. Khi đó, niềm hy vọng trong ông bà lớn hơn bao giờ hết. Nếu thượng tọa trục được vong, giúp đàn con của ông bà được hồi tỉnh, thì chẳng có gì hạnh phúc hơn. Sau khi trục vong xong cho mọi người, bà Nở mới tiến đến gần thượng tọa Thích Quảng Tùng. Bà Nở nhớ lại: "Tôi đến trước mặt ông ấy, ông ấy không nói gì mà cứ nhìn tôi rất kỹ. Ông ấy bảo nghiệp vợ chồng tôi nặng lắm, vong ma ở nhà cũng nhiều lắm, làm hại cả nhà. Ông ấy bảo không thể trục vong ở chùa một cách đơn giản như mọi người được. Ông ấy bảo tôi để lại địa chỉ, rồi cứ về, ông ấy sẽ đến tận nhà tôi để xem xét giúp. Kể cũng lạ chú ạ, ông Tùng tài thánh thật. Tôi chẳng nói câu nào, ông ấy chỉ nhìn tôi mà như là biết hết mọi chuyện về gia đình tôi." Đúng như lời hứa, mấy hôm sau, vào một ngày đầu thu năm 1900. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.